Tiên ma đồng tu, chương 997, phóng sinh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là 3.000 năm yêu thú nội đan được coi là cái gì? Muốn đào liền đào đại. Cái này long huyết hỏa nha trong cơ thể nội đan nếu như không có 2 vạn năm trở lên, Diệp Tiểu Xuyên liền chính mình gảy mắt của mình hạt châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U phát hiện lén lén lút lút người nào đó, nhân tiện nói. Ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này long huyết hỏa nha có lẽ cũng không sống nổi, nó toàn thân đều là bảo vật a, ta chỉ muốn trong cơ thể nó viên kia yêu đan, những thứ khác các ngươi chia đều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U ngăn lại Diệp Tiểu Xuyên ngu xuẩn cử động nói. Ngươi điên rồi, yêu vương nội đan ngươi cũng dám đào. Cái này long huyết hỏa nha sinh mệnh lực cường rất, điểm ấy vết thương nhỏ còn chưa đủ để dùng khiến nó ném đi tánh mạng. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đây một lần nữa cho nó mấy kiếm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, ngươi thử xem. Diệp Tiểu Xuyên nhìn Vân Khất U, lại nhìn một chút đã nhỏ đi long huyết hỏa nha, hắn đến cùng hay là một cái thiện tâm người, tuy nhiên hiện tại hắn muốn giết chết long huyết hỏa nha tuyệt đối không cần tốn nhiều sức, nhưng khi nhìn long huyết hỏa nha cặp kia trong mắt, đầu óc hắn trong cũng nhớ tới không tại bên người vượng tài thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đầu long huyết hỏa nha ít nhất sống trên vạn năm lâu, không phải bình thường yêu thú, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không đành lòng giết chết nó. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi vô phong kiếm, đi đến long huyết hỏa nha đầu trước ngồi xổm xuống, vỗ đầu của nó nói. Ta niệm tình ngươi vạn năm tu hành đến từ không dễ, về sau mà lại đi mà lại quý trọng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long huyết hỏa nha trong mắt nháy vài cái cũng không biết có hay không nghe hiểu Diệp Tiểu Xuyên mà nói, cố gắng phịch cánh đều muốn đứng lên, kết quả thương thế quá trọng đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. Diệp Tiểu Xuyên vừa đứng dậy đi đến Vân Khất U bên người, liền chứng kiến 3 đầu tù nghiêu hấp tấp lắc lư đã đến long huyết hỏa nha bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người cho rằng tù nghiêu muốn ăn rơi long huyết hỏa nha, không ngờ tù nghiêu cử động cái này 3 người đều là lắp bắp kinh hãi. Chỉ nhìn thấy cái này một nhà 3 người thực sự không phải là muốn ăn rơi long huyết hỏa nha, mà là dùng người nói đớt liếm láp long huyết hỏa nha trên người này một mảnh dài hẹp bị thán biệt ly thần tiên rút ra đáng sợ miệng vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Nhắc tới cũng là kỳ quái, long huyết hỏa nha miệng vết thương lưu huyết thời gian dần qua đã ngừng lại. Diệp Tiểu Xuyên có chút hiểu được nói, xem ra cái này tù nghiêu là ở cứu long huyết hỏa nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nói, long huyết hỏa nha là Bắc Cương yêu vương, một mực thủ hộ cái này phiến cổ xưa rừng rậm, người nếu như vừa rồi giết long huyết hỏa nha lấy nội đan, chúng ta đoán chừng là đi không ra cánh rừng rậm này. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, điểm này hắn vẫn tương đối nhận đồng, nếu như 12 yêu vương trong đã sớm tuyệt tích long huyết hỏa nha hiện thân, này cửu đầu yêu xà, ác thú cùng kỳ, đại bàng, 5 phượng một trong bạch hộp sinh hoạt tại bất đống hà bên trong yêu long đợi yêu vương đoán chừng cũng đều còn sống, những thứ này cự yêu cũng không phải là từ. Mình đợi mấy người có thể đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khục khục, đúng lúc này, sau lưng truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hoàn Nhan Vô Lệ tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nữ nhân tu vi thật sự là khủng bố, mới hôn mê một lát liền thanh tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tựa hồ ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một ít bên ngoài tựa hồ không có gì những thứ khác không khỏe. Nàng ngồi dậy, nhìn xem trước mặt Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U Tần Phàm Chân ba người, lại nhìn một chút cách đó không xa đang bị Tù Nghiêu thanh lý miệng vết thương Long Huyết Hỏa Nha, cuối cùng cúi đầu nhìn trên người mình xiêm y, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thời gian dần qua hé miệng đem trong miệng yêu đan cho nhà đã đến lòng bàn tay, sau đó nói. Cái này thân quần áo là Vân Tiên Tử đấy sao? Vân Khất U gật gật đầu, nói. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ tựa hồ không có muốn tạ ý tứ chỉ nói bốn chữ. Quần áo thực xấu, Vân Khất U im lặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhảy sắp xuất hiện đến, kêu lên, người nếu như cảm thấy Vân Sư thì quần áo xấu, vậy thoát khỏi đừng mặc a, chúng ta cứu được ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn, ngươi có biết hay không chính ma chính là không chết không thôi kẻ thù truyền kiếp, chúng ta vốn có thể giết ngươi, đừng không biết tốt xấu. Hoàn Nhan Vô Lệ đứng lên, nói. Diệp công tử ta nhường cho ngươi cứu được ư, ta là một cái điểm xấu chi nhân, ai cứu ta ai không may, tựa như Nguyên Thiếu Khâm một dạng kết cục. Các ngươi ba người là cùng một chỗ động thủ đâu, hay là từng bước thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên chìa tay áo, kêu lên. Ta đầy tính tình nóng này, đêm nay ta muốn thay trời hành đạo, diệt trừ ngươi cái này yêu nữ, ai cũng đừng khích lệ, ai cũng đừng kéo ta, đừng kéo ta. Như thế nào không ai kéo ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Diệp Tiểu Xuyên triệt nửa ngày tay áo, còn tưởng rằng Tần Phàm Chân cùng Vân Khất U hội ngăn lại chính mình đâu, kết quả đợi hơn nửa ngày, nhìn lại hai người tựa hồ không có muốn khích lệ ở ý của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, mình không phải là Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ, nghĩ đến chỉ cần có người ngăn lại chính mình có thể mượn sườn núi hạ con lừa. Hiện tại vừa vặn rất tốt, không ai ngăn lại chính mình, nhượng hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bộ dạng, nói. Có phải hay không rất xấu hổ? Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói. Người đắc ý cái gì, đơn đả độc đấu ta không phải là đối thủ của ngươi, điểm này ta thừa nhận thế nhưng chúng ta bên này có ba người, ngươi bây giờ thân thể tình huống cũng không phải đỉnh phong trạng thái, ngươi nghĩ đối phó ba người chúng ta người, có lẽ không thể nào đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ gật gật đầu, không nói gì, chẳng qua là xoay người nhặt lên trên mặt đất thán biệt ly thần tiên, không nói một lời tiêu sái đã đến Long Huyết Hỏa Nha trước mặt. Nàng run rẩy thoáng một phát thần tiên, thản nhiên nói. Người có phục hay không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Huyết Hỏa Nha cố hết sức kêu to vài tiếng, hiển nhiên rất là phẫn nộ, trên người lông vũ lần nữa toát ra nhàn nhạt hỏa diễm, bị Hù Tù Nghiêu một nhà ba người vội vàng lui về phía sau. Hoàn Nhan Vô Lệ liên tục cười khổ, nói, yêu vương chính là yêu vương, cương quyết bướng bỉnh, quả nhiên không phải ta có thể thua trang phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, đem thần tiên tới eo lưng gian lúc một cuốn, nói. Người đi đi, đêm nay tính toán là ngang tay, chờ ta tu vi càng tiến một bước về sau ta sẽ lại đến lĩnh giáo. Sớm muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta dưới háng tọa kỵ. Bị Tù Nghiêu đầu lưỡi liếm lấy trong chốc lát miệng vết thương, Long Huyết Hỏa Nha thương thế tựa hồ chuyển biến tốt đẹp đi một tí, cố gắng đứng lên, ngóc lên cao cao đầu lâu, đối với Hoàn Nhan Vô Lệ oa oa oa oa tiếng kêu kỳ quái vài tiếng, sau đó chấn động cánh thân thể chậm rãi bay lên, hướng phía mặt phía bắc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là thương thế hay là không nhẹ, nhiều lần Diệp Tiểu Xuyên cũng chứng kiến nó muốn đụng vào trên cây, không khỏi làm cho. Này yêu vương ngắt một bà mồ hôi lạnh, hắn thấy Long Huyết Hỏa Nha như 90 tuổi bà lão giống như run run rẩy rẩy bay mất liền nói. Hoàn Nhan cô nương, ngươi nội tâm thật đúng là đại, vậy mà muốn nhận Long Huyết Hỏa Nha làm tọa kỵ, bội phục a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan vô lễ nói, cùng ngươi so với ta điểm ấy dã tâm không coi vào đâu. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào? Hoàn Nhan vô lễ nói, theo ta được biết ngươi nuôi một chỉ béo chim, danh viết Vượng Tài, cái con kia béo chim chính là năm phượng một trong thần điểu hỏa phượng, Long Huyết Hỏa Nha chẳng qua là một đầu hỏa diễm chim khổng lồ mà thôi, tại 12 yêu vương bên trong bài danh cuối cùng, yêu lực xa xa không kịp 12 yêu vương trong thần điểu đại bàng cùng bạch hộp cũng tuyệt đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể cùng ngươi chỗ chăn nuôi cái con kia thần điểu hỏa phượng đánh đồng, nếu như ngươi cảm thấy Long Huyết Hỏa Nha rất lợi hại, ta đây hiện tại liền đi qua bắt nó cho nắm, cùng ngươi trao đổi ngươi Vượng Tài, ngươi nguyện ý ư? Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Vượng Tài là ta huynh đệ, còn muốn cầm Long Huyết Hỏa Nha cùng ta trao đổi, phi ngươi vẻ mặt nước miếng. Không hề thêm 3 vạn bạc ta tuyệt đối sẽ không suy tính. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.